Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2309, bị phá giải thánh địa phong ấn. Theo 7 màu cột sáng theo phong ma kính bên trong hướng về phía trước bắn ra. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng lần nữa tại Lý Minh trước mắt xuất hiện. Phía trước địa đồ kết giới chính nhận được phong ma kính thần lực áp chế. Lý Minh trên đỉnh đầu ma lực điều cũng đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Liên Tâm, nhìn ngươi, Lý Minh tranh thủ thời gian la lớn. Biết, thánh nữ lập tức giơ lên trấn thiên ấn. Kim sắc quang trụ bỗng nhiên lóe sáng, làm 7 màu cột sáng cùng kim sắc quang trụ cùng nhau chiếu xạ tại phía trước mặt biển màn ánh sáng. 7 màu phía trên trong nháy mắt, oanh một tiếng, chỉnh bình tĩnh trên mặt biển nhất thời gợn sóng chập trùng. Ngự phong chiến hạm bị to lớn sóng ngọn núi cao cao nhô lên. Từng vòng to lớn bọt nước hướng bốn phía mặt biển nhanh chóng nhộn nhạo lên. Ao ao ao, oanh, nước biển bốc lên, sóng lớn phóng lên tận trời. Dường như trong nước biển vô số thủy lôi nổ tung đồng dạng. Mỗi một cột nước trung gian màu sắc rực rỡ ánh sáng lập lòe. Kết giới thần lực bị trấn thiên ấn hướng về bốn phía phân tán ra tới. Mau nhìn, xương trắng ngay tại biến mất. Khôn Thiếu kinh ngạc nhìn về phía trước. Nguyên bản sương mù dày đặc trên đại dương bao la. Sương mù màu trắng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng rút về. Từng mảnh màu xanh lam mặt biển ngay tại hiển lộ ra. Sương trắng bao phủ mặt biển phi tốc lùi lại, dường như bị bọt biển hấp thu đồng dạng, rất nhanh liền biến mất hơn phân nửa. Một mảnh rộng lớn mặt biển theo trong sương mù dày đặc không ngừng xuất hiện. Ngay sau đó một đoàn to lớn màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng thình lình xuất hiện tại tất cả các người chơi trước mắt. Cái này đoàn to lớn màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng dường như móc ngược trên mặt biển. Chiếm cứ kinh người trên biển địa đồ. Tuy nhiên màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng hiển lộ ra. Nhưng là lồng ánh sáng bên trong y nguyên xương trắng bốc lên. Thấy không rõ lắm bên trong tình huống. Nhưng là kim sắc quang trụ cùng màu sắc rực rỡ quang trụ y nguyên liên tiếp tại lồng ánh sáng. Phía trên. Nước biển kịch liệt sôi trào, xương trắng tiêu tán sau các người chơi nhìn rất rõ ràng. Dao động cuồn cuộn biển dưới đáy nước, từng vòng màu sắc rực rỡ ánh sáng y nguyên còn tại hướng về bốn phía gợn sóng giống như. Không ngừng nhộn nhạo, kết giới thần lực ngay tại chúng ta bức tán, còn muốn kiên trì một chút, thánh nữ trịnh trọng nói ra, ta còn có thể kiên trì vài giây đồng hồ. Lý Minh nhìn lấy chính mình ma lực điều số liệu, một tay giơ phong ma kính, một cái tay khác không ngừng hướng trong miệng đút lấy lam bình khôi phục ma lực giá trị. May ra hắn là thầy thuốc nghề nghiệp, thuộc về pháp sư nghề nghiệp bên trong một loại. Loại này pháp hệ nghề nghiệp ma lực giá trị bình thường đều vượt qua điểm sinh mệnh rất nhiều. Tuy nhiên hắn cực phẩm trang bị tăng thêm để hắn điểm sinh mệnh cao hơn ma lực giá trị. Nhưng hắn thanh mana chiều dài vượt xa quá rất nhiều pháp hệ người chơi. Cho nên mới có thể duy trì thời gian dài như vậy mà lực tiêu hao. Màu sắc rực rỡ quang trụ không ngừng áp chế kết giới thần lực giá trị. Thánh nữ thừa cơ sử dụng trấn thiên ấn phá mở phong ấn. Trước kia phong ấn thánh nữ không có biện pháp. Nhưng đối mặt với bị áp chế một nửa thực lực phong ấn kết giới. Nàng liền rốt cục có thể chiếm thượng phong. Chấn thiên ấn tản mát ra kim sắc quang trụ không ngừng chiếu rọi tại màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng bên trong. Lồng ánh sáng bên trong mảng lớn sương mù dày đặc trên dưới bốc lên. Xa xa còn có thể nghe đến bên trong không ngừng truyền đến nổ vang âm thanh. Toàn bộ mặt biển vẫn như cũ còn tại kịch liệt rung chuyển bên trong. Rầm rầm rầm. Trên đại dương bao la sóng lớn lật trời, màu sắc rực rỡ vòng sáng không ngừng lập lòe, nhưng màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện biến hóa. Đây là cái gì tình huống? Ta ma lực giá trị sắp không chịu được nữa. Lý Minh mắt thấy ma lực điều sắp thấy đáy, nhưng phong ấn kết giới nhưng thủy chung chưa có thể mở ra. Không khỏi lấy vội hỏi, ta thần lực giá trị còn chưa đủ, cần càng nhiều trợ giúp. Thánh nữ bất đắc dĩ nói ra, chúng ta tới giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Ứng Long Vương trên không trung nhìn vô cùng rõ ràng, biết tình huống bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Ngao bò, o, Ứng Long Vương lập tức phát ra một tiếng to tiếng long ngâm. Thân thể khổng lồ đột nhiên hướng về biển phương trước mặt nhanh chóng phóng đi. Ngao bò, o, Thanh Long cũng theo sát về sau. Long thần các trưởng lão cùng nó long thần toàn thể hướng về phía trước triển khai lao xuống. Bá bá bá. Màn trời phía trên thất thải quang mang không ngừng lấp lóe. Mười mấy đầu to lớn long thần theo thứ tự bay qua đại phiến hải vực, hướng về lồng ánh sáng bảy màu trên không hung hăng lao xuống. Ngao, Ứng Long Vương vọt tới khoảng cách lồng ánh sáng còn có hơn 100 mét thời điểm. Đột nhiên mở ra miệng rộng, một đoàn kim sắc quang cầu bị lập tức phun ra đi ra. Hướng về lồng ánh sáng hung hăng bay đi. Thanh Long cùng tất cả long thần cũng đồng thời mở ra miệng rộng, phun ra ra màu sắc khác nhau các loại quang cầu. Phốc phốc phốc, ngay tại Lý Minh ma lực giá trị vẻn vẹn còn lại sau cùng hơn 100 điểm thời điểm, giữa không trung các loại nhan sắc quang đạn dường như mưa sao băng ào ào rơi xuống. Toàn bộ từ trên trời giáng xuống trúng đích màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy liên tiếp nổ vang âm thanh trên không trung không ngừng vang lên. A, thánh nữ một tiếng kêu sợ hãi. Chấn thiên ấn tản mát ra kim sắc quang trụ trong nháy mắt biến mất. Nàng thân thể hướng về phía sau liên tục lùi lại mấy bước. Mà Lý Minh giơ phong ma kính cánh tay cũng rốt cục rủ xuống đến. Chỉ cảm thấy đối diện đánh tới một trận cuồng bạo vô hình kình phong. Lực lượng khổng lồ đem hắn thân thể thoáng cái hướng bay đến tháp canh một chỗ khác. Ầm ầm một tiếng đụng gãy hàng rào. Ngay vào lúc này, bên cạnh hắn bóng người màu đỏ lấp lóe, ma nữ một mực bảo hộ ở bên cạnh hắn, lập tức vươn tay đem hắn từ giữa không trung vơ vét trở về. Tránh cho một lần họa sát thân. Muốn là theo trên tháp quan sát rơi xuống, Lý Minh cái mạng này khẳng định là không gánh nổi. Chúng ta thành công sao? Lý Minh đứng vững thân hình về sau, câu nói đầu tiên liền khẩn trương hỏi. Chúng ta không thành công, nhưng nên Long Vương bệ hạ bọn họ thành công. Thánh nữ thì đứng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía trước từ tốn nói. Chỉ thấy lồng ánh sáng trên không, vô số xương trắng từng đạo khí trụ đồng dạng phóng lên tận trời. Chỗ đó vừa vặn là long tộc phát động công kích trúng đích địa phương. Lý Minh phong ma kính cùng thánh nữ chấn thiên ấn hợp lực phía dưới, mới miễn cưỡng ngăn chặn thánh địa kết giới lực lượng mà long tộc phát động công kích. Riêng là Ứng Long Vương phát động kim sắc quang cầu, đã triệt để vượt qua kết giới lực lượng. Đem lồng ánh sáng đánh ra một cái khe hở, nó long thần công kích tựa như là dệt hoa trên gấm. Đồng thời xuyên qua kết giới thần lực, đem bên trong sương mù màu trắng triệt để phóng xuất ra. Màu trắng sương mù dày đặc là bảo vệ kết giới một loại thần lực. Các loại những sương trắng này tiêu tán, kết giới cũng đem tùy theo vỡ tan. Chúng ta hơi đợi một lát liền có thể nhìn lấy nó tự động biến mất. Ứng Long Vương thanh âm từ không trung truyền đến, hơn 10 đạo sương mù màu trắng hình thành khí trụ không ngừng theo trong lỗ thủng hướng lên phun ra. Lồng ánh sáng bên trong vũ khí thưa thớt về sau, bên trong bắt đầu cho thấy mảng lớn sơn mạch địa hình. Tựa như lơ lửng tại trên đại dương bao la một vùng núi địa đồ. Tất cả mọi người kinh hỉ chờ đợi, nhìn lấy xương trắng càng lúc càng mờ nhạt, lồng ánh sáng nội địa đồ cũng càng phát ra rõ ràng. cái này mảnh đất đồ cùng Hoa Hạ khu Long tộc thánh địa vẫn là có khác nhau rất lớn. Nó là từ răng khắp nơi mảng lớn sơn mạch, tăng thêm vô số khe rãnh hạp cốc, cùng trong núi hồ nước địa hình tạo thành, bên trong cảnh sắc nhìn qua mỹ lệ phi thường. Bắc Mỹ khu thánh địa rốt cục xuất hiện, chú ý bên trong nhất cử nhất động, cẩn thận lọt vào thần thú công kích. Lý Minh cảnh cáo nói, minh bạch, tất cả hạm trưởng cùng kêu lên đáp trả, đã đề phòng phía trước tình huống. Tất cả mọi người hiện tại đều vạn phần hiếu kỳ, Bắc Mỹ khu tức sẽ xuất hiện thủ hộ thần thú tộc quần. Đem sẽ là như thế nào tình huống? Ô ô ô, cũng không lâu lắm, mọi người bên tai liền truyền đến từng trận kỳ lạ tiếng gào thét. Thanh âm truyền đến phương hướng, thình lình chính là từ trong kết giới phương hướng. Loại thanh âm này rất dày đặc, tựa như là theo một đám động vật trong miệng phát ra. Thế nhưng là cái thanh âm này lại làm cho Lý Minh cùng Khôn Thiếu bọn họ từng người trợn to hai mắt. Căn bản phán đoán không ra đây là cái gì động vật gọi tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.